Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hộ pháp trong nạp giới tìm được. Nếu như hồn điện không có những người khác tiếp tục tiếp xúc Vân Sơn mà nói, như vậy hiện tại Vân Sơn có lẽ còn là dừng lại ở đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao, cũng không có chân chính đạt đến đấu tông trình độ. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Gia Hình Thiên cùng hai người khác nhất thời cảm thấy một tia sáng tỏ. Bọn hắn ý thức được, Gia Mã Đế Quốc có thể lợi dụng đoạn này thời gian chuẩn bị tới cấp tốc tăng cường thực lực bản thân, điều này cũng làm cho bọn hắn nhận thức đến một cái đỉnh tiêm luyện dược sư giá trị thực sự chỗ. Đến nỗi Vân Sơn, bọn hắn phía trước sở dĩ không có cân nhắc hắn, là bởi vì Vân Sơn đã bế quan nhiều năm, tính toán đột phá đến đấu tông cảnh giới. Thời gian trôi qua, Vân Sơn đã nhiều năm không tại ngoại giới lộ diện, đến mức rất nhiều người thậm chí hoài nghi hắn phải chăng đã bởi vì thọ nguyên hao hết mà qua đời. Tại Gia Mã Đế Quốc, rất nhiều người đều cho rằng Vân Sơn có thể đã không ở nhân thế. Nhưng mà, nếu như Vân Sơn còn sống, hơn nữa có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới, vậy hắn không thể nghi ngờ trở thành Gia Mã Đế Quốc một cổ cường đại chiến lực. Gia Hình Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ ngưng trọng trên mặt dần dần bị vẻ buông lỏng nụ cười thay thế. Hắn mở miệng nói, nghe Tiêu Lăng đại sư nói thật phải, ta đem đến khắc thông tri đế đô các phương thế lực. Có Tiêu Lăng đại sư luyện chế đang dược xem như trợ lực, Gia Mã Đế Quốc thực lực tổng hợp nhất định sẽ nên đón bay vọt về chất. Đến lúc đó, đối mặt Tam Quốc Liên Minh khiêu chiến, chúng ta nhất định có thể thông dong ứng đối. Hải Ba Đông lập tức phụ họa nói, e chính xác như thế. Nếu như Vân Sơn lão gia hỏa kia còn tại nhân thế, như vậy Gia Mã Đế Quốc liền đem nắm giữ ba vị cửu tinh đấu hoàng. Nếu chúng ta ba người lại mượn phá tông đan chi lực đột phá tới đấu tông, liên thủ Mỹ đổ toa nữ vương, cùng Tam Quốc Liên Minh đọ sức, thắng bại cũng còn chưa biết. Pháp Mã vuốt râu, trầm ngâm nói, e nếu quả thật có thế phát triển như thế, Tiêu Lăng đại sư cống hiến sẽ không thể đánh giá. Cho dù là một vị đấu tông cường giả gia nhập vào, cũng chưa chắc có thể so sánh được với Tiêu Lăng đại sư đối với Gia Mã Đế Quốc trợ lực. Ba người trong lúc nói chuyện với nhau toát ra đối với Tiêu Lăng thâm hậu tín nhiệm cùng chờ mong, đồng thời cũng hiện ra Gia Mã Đế Quốc đối mặt cường địch lúc đoàn kết cùng quyết tâm. Có Tiêu Lăng trợ lực, bọn hắn đối với sắp đến khiêu chiến tràn đầy lòng tin. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, mang theo một tia giọng buông lỏng nói, "Ê đi, ta nên nói đều nói rồi. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi giải quyết. Ta cần trước tiên trở về Tiêu gia một chuyến." Không đợi những người khác đáp lại, hắn tiếng nói vừa ra, dưới chân liền lóe lên một vệt sáng, thân hình phản phất hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền tại ba người tầm mắt bên trong biến mất bóng dáng. Gặp Tiêu Lăng rời đi, ba người nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt vừa có mấy phần thoải mái, cũng mang theo đối với tương lai không xác định. Gia Hình Thiên trầm ngâm chốc lát, trong giọng nói mang theo một tia lo âu, Gia Mã Đế Quốc vận mệnh đến tột cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Hắn lập tức chấn tác tinh thần, quả quyết nói, "Ơ nhưng vô luận như thế nào, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Hành động a." Hải Ba Đông cùng Pháp Mã đều nghiêm túc gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, sau đó, ba người riêng phần mình ngưng tụ ra hai cánh đấu khí, cánh chim vỗ ở giữa, thân ảnh của bọn hắn cấp tốc bay lên không, hướng về Gia Mã Đế Đô phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 225, kế hoạch. Tại Tiêu Lăng đình viện chỗ sâu, có một tòa tinh xảo đình nghỉ mát đứng sững ở trung ương, bốn phía còn cuốn xanh ung tươi tốt hoa mộc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang ngồi ở trong lương đình, hai người tiếng nói chuyện trầm thấp ấm áp, kèm theo gió nhẹ nhẹ thổi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà tại đình nghỉ mát một bên, một đạo hư ảo linh hồn thể yên tĩnh trôi nổi, khuôn mặt hiền lành, đó là Dược Trần linh hồn, hắn tồn tại mặc dù vô hình, thế nhưng cổ ấm áp khí chất lại làm cho người cảm nhận được một loại không hiểu yên tâm. Tử Nghiên thân ảnh không tại trong đình viện, nàng đã cùng Medusa cùng nhau bước lên đi tới xà nhân tộc bộ lạc lữ trình, bởi vậy ngược lại để trong đình viện có vẻ hơi vắng vẻ. Lúc này, Thanh Lân ánh mắt xuyên qua đình nghỉ mát lan can, nhìn về phía đạo kia mờ ảo linh hồn thể. Thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng, dò hỏi, "E sư phó, vừa rồi đế đô thành ngoài truyền tới đấu khí ba động, dường như là từ nhỏ gia rời đi phương hướng truyền đến. Chẳng lẽ thiếu gia cùng người giao thủ? Ngài vì cái gì không để chúng ta tiến đến tương trợ đâu?" Tiểu Y Tiên nghe vậy, cũng không nhịn được đưa mắt về phía cách đó không xa Dược Trần, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nhẹ giọng phụ họa, "E đúng vậy a, Dược lão, ta mới vừa rồi còn cảm nhận được ba cổ đấu hoàng khí tức lao nhanh hướng bên kia hội tụ, nghĩ đến là Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Pháp Mã bọn hắn. Đối mặt hai người nghi vấn, Dược Trần nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia hư ảo sợi râu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, thanh âm của hắn bình thản mà tràn ngập tự tin, cho ta cảm ứng được năng lượng ba động, bất quá là chỉ là cao giai đấu hoàng trình độ, đối với Tiêu Lăng mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn đủ để nhẹ nhõm ứng đối, chúng ta không cần nhúng tay quá nhiều. Tiếng nói vừa ra, Dược Trần thần sắc đột nhiên sững sờ, phản phất bắt được một loại nào đó vi diệu báo hiệu, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng thâm ý mỉm cười rồi hắc hắc, xem ra tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ chiến thắng trở về. Dược Trần tiếng nói vừa ra, trong đình viện liền vang lên nhỏ nhẹ ba động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thon dài tại trong gió nhẹ lặng yên xuất hiện, chính là mới từ bên ngoài thành trở về Tiêu Lăng. Tiêu Lăng bước vào đình viện, ánh mắt đảo qua trong lương đình ba người, hắn đầu tiên là hướng Dược Trần mỉm cười, phất tay thăm hỏi, nhẹ nói, "Ghê Dược lão, đã lâu không gặp." Gặp Tiêu Lăng hướng mình chào hỏi, Dược Trần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đáp lại. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm trêu chọc, "Lê Tiên Nhi, Thanh Lân, xem ra các ngươi không có đi dạo phố, mà là lựa chọn trực tiếp trở về Tiêu gia." Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm của nàng nhu hòa mà rõ ràng, "Hễ bởi vì luyện dược sư đại hội duyên cớ, hoàng gia chung quanh quảng trường người thật sự là có chút nhiều lắm, chúng ta liền quyết định đi trước trở về." Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, mang theo một tia hiếu kỳ cùng lo lắng, "Ghê Tiêu Lăng, vừa rồi đế đô ngoài truyền tới động tĩnh lớn như vậy, là xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao?" Một bên Thanh Lân cũng quăng tới ánh mắt tò mò, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, "Ghê thiếu gia, đế đô bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta vốn là nghĩ tiến đến giúp ngươi một tay, nhưng sư phó nói ngươi có thế nhẹ nhõm ứng đối, cho nên liền không có đi, ở đây chờ ngươi." Nghe được Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hỏi thăm, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm tia sáng, thanh âm của hắn bình thản mà thông dong, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, bất quá là Gia Mã đế quốc tìm nhập một con chuột nhỏ mà thôi. Tiếp lấy, Tiêu Lăng liền bắt đầu êm tai nói, giảng thuật chính mình đi theo Viêm Lợi đoàn người kinh nghiệm, cùng với ở ngoài thành ngoài ý muốn tao ngộ bọ cạp mây một màn. Trong giọng nói của hắn không có quá nhiều khoa trương, lại sinh động mà miêu tả trận kia bất ngờ tao ngộ cùng sau đó một loạt sự kiện. Đương nhiên, liên quan tới vạn hồn phiên bí mật, hắn lựa chọn ẩn tàng, không có tiết lộ cho tại chỗ bất luận kẻ nào. Nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, Tiểu Y Tiên cùng trong mắt Thanh Lân đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Tam Quốc vậy mà âm thầm liên hợp lại, ý đồ đối phó Gia Mã đế quốc. Mặc dù bọn hắn đối với Gia Mã đế quốc cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng dù sao ở đây sinh sống một đoạn thời gian, trong lòng tự nhiên hy vọng mảnh đất này có thể bình an vô sự. Dược Trần ở bên nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, "Gia Tiêu Lăng mặc dù không thể lâu dài lưu lại Gia Mã đế quốc, nhưng hắn trong đoạn thời gian này luyện chế đan dược, không thể nghi ngờ có thể cấp tốc đề thăng đế quốc thực lực. Cái này cũng là một loại hữu hiệu sách lược ứng đối." Tiêu Lăng gật đầu biểu thị đồng ý, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia quyết đoán, "Ghê chờ chúng ta lần này đi tới Lạc Nhạn đế quốc, tìm tòi xong cái kia đấu tôn di tích sau đó, nếu như không có tìm được dị hỏa, ta liền sẽ tiện đường giải quyết đi Tam Quốc trong liên minh một chút cao tầng, căn cứ ta hiểu, bọn hắn lần này liên minh khả năng cùng hồn điện có liên quan. Sớm đi xử lý, đối với Gia Mã đế quốc tới nói cũng là một chuyện tốt." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ghê nếu có may mắn gặp phải dị hỏa, ta sẽ đem hắn mang về Gia Mã đế quốc, tại Tiêu gia bế quan hấp thu. Chờ ta hấp thu dị hỏa, củng cố tu vi sau đó, ta đem trực tiếp ra tay, giải quyết triệt để những cái kia tiềm tàng uy hiếp." Tiêu Lăng lời nói mặc dù mặt ngoài là vì Gia Mã đế quốc lợi ích, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn còn có một cái khác tầng dự định. Hắn kế hoạch mượn cơ hội này, tìm kiếm mượn cớ, tiện tay nhặt mấy cổ đấu tông thi thể, vơ vét những bá chủ kia thế lực tài nguyên. Dù sao, tại giải quyết xong công việc nơi này sau đó, Tiêu Lăng rất có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ lại không trở lại Tây Bắc Đại Lục. Trước lúc rời đi, có thể thu được một bút phong phú tài nguyên, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lớn dụ hoặc. Hắn tin tưởng, những cái kia nắm giữ lâu đời lịch sử thế lực lớn, hắn cất giữ bảo bối tất nhiên không thiếu. Khỏi cần phải nói, Tiêu Lăng đặc biệt cảm thấy hứng thú liền có Lạc Nhạn đế quốc bí truyền địa giai phi hành đấu kỹ Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Loại này chế tác phi hành đấu kỹ công pháp, tại trên đấu khí đại lục sớm đã thất truyền, cho dù ở Trung Châu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngoài ra, còn có cái kia hạt tất nham sử dụng ma độc ban, có thể đem toàn thân của hắn đấu khí chuyển tặng cho Tiêu Lăng. Ở trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là lợi dụng ma độc ban, tại đấu hoàng cùng đấu tông cảnh giới đều đột phá mấy sao tu vi. Tiêu Lăng đối với cái này đồng dạng tràn đầy hứng thú nồng hậu. Kể từ đột phá đến đấu tông sau đó, Tiêu Lăng cũng sâu sắc cảm nhận được tu vi tăng lên gian khổ. Mặc dù hắn thiên phú tu luyện chính xác rất mạnh, nhưng cũng là có hạn. Hắn không có giống Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân như thế thông qua thể chất đặc thù nhanh chóng tăng cao tu vi năng lực, cũng không có viễn cổ bảy tộc như thế đấu đế huyết mạch có thể trực tiếp kích hoạt, từ đó cấp tốc tăng cao tu vi. Cứ việc thông qua cố gắng của mình tu luyện cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng cần thời gian cũng không ngắn. Khổ tu một năm, có thể cũng chỉ có thể đề thăng một hai tinh. Muốn đột phá đấu tôn bình cảnh, càng là cần hao phí thời gian dài. Tiêu Lăng biết rõ, nếu như muốn bảo trì trước đây tu vi tốc độ tăng lên, hắn nhất thiết phải chú tâm chắc chắn mỗi một cái buông xuống cơ duyên. Chỉ có như thế, thực lực của hắn mới có thể kéo dài tăng trưởng, củng cố mà kéo lên đến mới cao phong. Theo sức mạnh tăng cường, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc, đi truy tầm những cái kia càng hùng vĩ hơn kỳ ngộ, đi thực hiện trong lòng càng lớn khát vọng. Mỗi một bước tích lũy, cũng là vì trong tương lai bỗng dưng một ngày, có thể đứng tại cao hơn trên khởi điểm, quan sát toàn bộ thế giới. Nghe xong Tiêu Lăng kế hoạch, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều yên lặng gật đầu một cái, bọn hắn đối với Tiêu Lăng quyết sách biểu thị ra chắc chắn. Tất nhiên những người kia lòng mang ý đồ xấu, ý đồ đối với Gia Mã Đế quốc bất lợi, như vậy bọn hắn tự nhiên trở thành Tiêu Lăng địch nhân. Húng chi, cùng hồn điện những cái kia âm thầm quấy phá thế lực cấu kết, những người này phẩm hạnh có thể tưởng tượng được, tuyệt không phải người lương thiện. Dược Trần sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có thể đoán được Tiêu Lăng trong lòng một chút ý nghĩ, bất quá hắn đối với Tiêu Lăng loại này dự định, trong lòng cũng biểu thị tán thành. Tiêu Lăng tính cách hắn vẫn là rõ ràng, đối với đồng bạn khẳng khái trượng nghĩa, đối với địch nhân thì không lưu tình chút nào. Dược Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười ôn hòa, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Tiêu Lăng kế hoạch chắc chắn cùng tán thưởng, kể kế hoạch của ngươi chính xác chu đáo chặt chẽ, hơn nữa ngươi từ trước đến nay vận khí đều rất tốt. Đợi đến ngươi tìm tòi cái kia cái gọi là Quy Linh Tôn giả di tích thời điểm, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Có lẽ, ngươi sẽ tại nơi đó lấy được ngươi loại thứ năm dị hỏa. Nguyên bản, Dược Trần cùng Tiêu Lăng sớm đã có ước định, chờ Tiêu Lăng đạt đến đấu hoàng cảnh giới lúc, Dược Trần đem tặng cho hắn cốt linh lãnh hỏa tử hỏa, mà khi Tiêu Lăng tấn thăng đến đấu tông sau, Dược Trần thì sẽ đem cả đóa cốt linh lãnh hỏa truyền cho hắn. Theo này kế hoạch, cốt linh lãnh hỏa trở thành Tiêu Lăng loại thứ năm dị hỏa. Nhưng mà, Tiêu Lăng tốc độ tu luyện viễn siêu mong muốn, khi hắn đạt đến đấu hoàng cảnh giới, hai người đều không có đề cập chuyện này. Cứ việc Tiêu Lăng về sau đã góp nhặt ba loại dị hỏa, Dược Trần như cũ quyết định thực hiện hứa hẹn. Tại Tiêu Lăng đột phá tới đấu tông sau, Dược Trần liền hướng hắn nói tới đem cốt linh lãnh hỏa truyền cho công việc của hắn. Nhưng Tiêu Lăng lại uyển cự cái này một đề nghị. Hắn cân nhắc đến Dược Trần trước mắt vẫn lấy linh hồn thể hình thức tồn tại, nếu lúc này đem cốt linh lãnh hỏa phân ly, không thể nghi ngờ sẽ đối với Dược Trần tạo thành tổn thương. Dù sao cốt linh lãnh hỏa cũng sẽ không tiêu thất, đợi đến Dược Trần thu được mới thân thể sau lại tách ra giao cho mình cũng không muộn. Hơn nữa Tiêu Lăng cũng sẽ không lấy không Dược Trần đồ vật, Dược Trần đối với mình tốt, Tiêu Lăng vẫn là nhìn trong mắt, cùng cổ tộc trao đổi cửu giai ma thú tinh huyết, cùng đấu thánh thân thể, chính là Tiêu Lăng chuẩn bị cho Dược Trần một kinh hỉ. Nghe được Dược Trần treo gẹo, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên nụ cười, hắn đáp lại nói, "Ê ha ha, vậy ta liền mượn Dược lão ngươi chúc lành." Kỳ thực, đối với có thể hay không gặp phải trong truyền thuyết Quy Linh địa hỏa, Tiêu Lăng trong lòng cũng không có 100% chắc chắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu cái kia Quy Linh địa hỏa thật có linh tính, tự động bỏ chạy, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này bất đắc dĩ kết quả. Dù sao, thời gian trôi qua lâu như vậy, dị hỏa đến tột cùng có động tác gì, cũng không phải sức người có khả năng chưởng khống. Sau đó, Tiêu Lăng đưa tay mò vào trong lòng, nhẹ nhàng sờ một cái, liền lấy ra một cái đen nhánh nạp giới. Đây chính là hắn từ bọ cạp mây trên thân có được chiến lợi phẩm. Nhìn thấy Tiêu Lăng bất thình lình cử động, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng với Dược Trần đều không hẹn mà cùng mà quăng tới ánh mắt tò mò. Tiêu Lăng đem nạp giới đưa tới Tiểu Y Tiên trước mặt, mặt mỉm cười nói, "Hê Tiên Nhi, cái này nạp giới nguyên bản thuộc về vị kia đến từ Ra Vân Đế quốc đấu hoàng. Hắn bị ta đánh bại sau, cái này nạp giới tự nhiên cũng liền thuộc sở hữu của ta." Căn cứ gia hình thiên bọn hắn nói tới, người này xuất thân vạn hạt môn. Ta vừa rồi cũng tra xét một phen, trong nạp giới chính xác cất chứa không thiếu trân quý độc dược, nghĩ đến đối ngươi tu luyện rất có ích lợi. Nghe xong Tiêu Lăng giới thiệu, Tiểu Y Tiên trong mắt lập tức thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tia sáng. nàng đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, đem viên kia đen nhánh nạp giới từ trong tay Tiêu Lăng tiếp nhận, tiếp đó đầy cõi lòng cảm kích đối với Tiêu Lăng nói: "Hề, cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng, phần lễ vật này ta phi thường yêu thích." Lập tức, Tiểu Y Tiên đem nạp giới nắm chặt trong tay, phóng xuất ra một tia linh hồn lực, bắt đầu đối với nạp giới nội bộ tiến hành dò xét. Không lâu, nàng liền phát hiện bên trong chồng chất như núi đủ loại độc dược, những thuốc độc này có nàng chỉ ở Thiên U độc điển bên trên đọc qua, chưa bao giờ thấy tận mắt. Nắm giữ Thiên U độc điển Tiểu Y Tiên, đối với đủ loại độc dược tri thức lý luận tự nhiên 10 phần phong phú. Nhưng mà, bởi vì Gia Mã Đế quốc cùng Hắc Giác vực đều cũng không phải là độc dược sản xuất nhiều địa, độc dược tài nguyên tương đối thiếu thốn. Mà Ra Vân Đế quốc bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu điều kiện, tự nhiên độc vật đông đảo, những người tu luyện cũng lấy độc công làm chủ, khiến cho nơi đó sinh trưởng độc dược phong phú hơn. Tiểu Y Tiên tự nhủ, nơi trong này độc dược chính xác rất nhiều, nếu như có thể đem những thuốc độc này hấp thu xong, đối ta tu vi đề thăng sẽ có trợ giúp thật lớn. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, nói: "Hề ha ha, có thể giúp ngươi liền tốt." Tiêu Lăng sở dĩ muốn đối phó cái kia ba đại đế quốc, một mặt là vì Gia Mã Đế quốc an toàn, một phương diện khác cũng có vì Tiểu Y Tiên thu thập tài nguyên tu luyện cân nhắc. Có Vạn Hạc Môn toàn bộ thế lực thu thập độc dược làm phụ trợ, Tiểu Y Tiên bằng vào ách nan độc thể hấp thu độc dược năng lực, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không lại vì tài nguyên tu luyện mà rầu rĩ. Lúc này, tại Tiêu Lăng trong cảm giác, một đạo khí tức quen thuộc lặng yên lướt qua đình viện biên giới, chính là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Dược Trần đồng dạng phát giác cổ khí tức này, hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, kẻ xem ra có khách sắp đến, ta liền đi trước tránh lui. Tiếng nói vừa ra, Dược Trần thân ảnh liền tại một đạo nhu hòa trong bạch quang dần dần tiêu tan, hóa thành từng khỏa thật nhỏ màu trắng hạt, cuối cùng ẩn giấu ở thanh lân trên ngón tay cổ Viêm giới bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên cùng với thanh lân ánh mắt cùng nhau chuyển hướng đình viện cửa vào. Nơi đó, Tiêu Viêm thân ảnh đập vào tầm mắt, hắn thân mang một bộ màu đen trang phục, bước chân trầm ổn mà thông dong, bước vào trong đình viện. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, hắn nhẹ giọng hỏi: "Ê Tiêu Viêm, ngươi cố ý tới tìm ta, là có chuyện quan trọng gì sao?" Dù sao, Tiêu Viêm trước đây không lâu mới vừa vạn vinh lấy được luyện dược sư đại hội quán quân, Tiêu Lăng cũng có nghe thấy, Tiêu Chiến sớm đã vì hắn chuẩn bị chúc mừng yến hội. Nếu không phải có chuyện quan trọng tại người, lúc này Tiêu Viêm hẳn là đang chìm ngâm ở trong vui mừng thắng lợi. Tiêu Viêm nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, đầu tiên là lễ phép hướng Tiêu Lăng lên tiếng chào, gầy biểu ca. Tiếp lấy, hắn liền thẳng vào chính đề, gầy quả thật có chút chuyện quan trọng. Vừa rồi hoàng thất phái người đi tới Tiêu gia, đưa tới một cái nạp giới, chỉ rõ phải giao cho ngươi. Phụ thân nói đây cũng là có chuyện quan trọng, liền để ta tự mình đến đây, đem cái này nạp giới tự tay giao cho ngươi. Theo Tiêu Viêm tiếng nói rơi xuống, hắn từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới, đưa về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem nạp giới tiếp nhận, lập tức hắn phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, giống như vô hình xúc tu, thăm dò vào nạp giới nội bộ. Cảm giác của hắn tinh tế tỉ mỉ mà nhạy cảm, xuyên thấu nạp giới không gian, phát hiện bên trong chỉnh tề bày để ba phần luyện chế phá tông đan cần dược liệu, cùng với một chút khác trân quý dược liệu cùng đủ loại tài liệu quý hiếm. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng mỉm cười hài lòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hệ hoàng thất hiệu suất chính xác làm cho người tán thưởng, nhanh như vậy liền đem dược liệu cần thiết chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng đem nạp giới cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, ngẩng đầu đối với Tiêu Viêm lộ ra một cái mỉm cười cảm kích, nói: "Ê đi, sự tình ta đã hiểu rõ tin tường, đa tạ ngươi đi một chuyến." Chương 226, địa tâm thối thể nhũ. Ha ha, biểu ca, cái này bất quá việc rất nhỏ, nghe Tiêu Viêm hời hợt phất phất tay, cũng không có đối với chuyện này quá mức để ý. Lập tức, hắn chuẩn bị cáo biệt, dù sao xem như trận yến hội này nhân vật chính, hắn không nên ở đây ở lâu, còn có đông đảo khách mời đang chờ hắn tiến đến chúc mừng. Quay người, Tiêu Viêm bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi hướng đình viện mở miệng đi đến. Bất quá coi như Tiêu Viêm thân ảnh sắp biến mất tại cuối tầm mắt, Tiêu Lăng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, vội vàng mở miệng gọi hắn lại, "Gia Tiêu Viêm, ngươi trước chờ một chút." Tiêu Viêm nghe được Tiêu Lăng kêu gọi, cước bộ bỗng nhiên một trận, xoay người lại, mang theo một tia thần sắc mờ mịt nhìn xem Tiêu Lăng, hỏi: "Gia thế nào, biểu ca? Chẳng lẽ còn có chuyện gì cần ta giúp một tay sao?" Tiêu Viêm tiếng hỏi vừa ra, Tiêu Lăng khóe miệng liền khơi gợi lên một vòng nụ cười thần bí. Hắn nhẹ nói: "Gia Tiêu Viêm, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta phía trước không thích hợp ngươi ước định xong, Nếu là ngươi có thế tại luyện dược sư trên đại hội đoạt giải quán quân, ta sẽ cho ngươi một phần ban thưởng. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên, hắn lúc này mới nhớ lại Tiêu Lăng phía trước chính xác từng nói tới phần này hứa hẹn. Bây giờ, mình đã lấy được luyện dược sư đại hội quán quân, chính là thời điểm nhận lấy phần kia không biết kinh hỉ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Lăng, mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, hỏi: "Ê biểu ca, ngươi đến tột cùng chuẩn bị cho ta lễ vật gì?" Cứ việc Tiêu Viêm cũng không phải đặc biệt để ý Tiêu Lăng lễ vật, mặc dù trong lòng của hắn tin tưởng, lấy Tiêu Lăng thân phận và địa vị, lấy ra đồ vật chắc chắn có giá trị không nhỏ. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, phần tâm ý này giá trị vượt xa lễ vật bản thân. Tiêu Viêm trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, Tiêu Lăng cảm nhận được phần này chờ mong, trên mặt của hắn hiện ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đưa tay vươn vào chính mình không gian trữ vật, linh hồn lực như là nước chảy ở trong đó xuyên thẳng qua, tinh chuẩn bắt được hắn tìm kiếm mục tiêu. Theo một đạo nhu hòa bạch quang thoáng qua, Tiêu Lăng trong lòng bàn tay thêm một cái tinh xảo bạch ngọc bình sứ, nó tại dương quang chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng dịu dịu. Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa, con mắt chăm chú của hắn khóa chặt tại trên cái kia bình sứ, trong lòng âm thầm suy đoán, trong bình sứ này đến tột cùng có dấu bảo vật gì? Là trân quý đan dược, vẫn là cái gì khác thần bí chi vật? Hắn nhịn không được tò mò trong lòng, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, hỏi: "Ê biểu ca, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta ban thưởng sao? Bên trong đựng là cái gì?" Tiêu Viêm hỏi thăm trong không khí quanh quẩn, Tiêu Lăng nhưng lại không lập tức đưa ra đáp án, mà là mang theo một tia nghi ngẫm, hỏi lại Tiêu Viêm: "Ở ngươi có từng nghe nói tới địa tâm thối thể nhũ tin tức?" Tiêu Viêm xem như một cái luyện dược sư, đối với các loại trân quý dược liệu như lòng bàn tay. Nghe được Tiêu Lăng vấn đề, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói: "E địa tâm thối thể nhũ, ta tự nhiên là biết đến. Nó là từ thiên địa linh khí thai nghén mà thành, trăm năm ngưng kết thành xương, ngàn năm ngưng kết thành dịch, vạn năm ngưng kết thành sữa. Nó có thể rèn luyện căn cốt, tẩy tủy phạt kinh, công hiệu dùng có thể so với những thứ ở trong truyền thuyết hiếm thấy đan dược." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn chi sắc, trong âm thanh của hắn mang theo khó che giấu kích động: "Lê biểu ca, chẳng lẽ như lời ngươi nói lễ vật, chính là cái này địa tâm thối thể nhũ hay sao?" Đối với vật tầm thường, Tiêu Viêm có lẽ sẽ không quá nhiều để ý, nhưng mà đối mặt địa tâm thối thể nhũ dạng này tuyệt thế trân bảo, cho dù là hắn, cũng không nhịn được lòng sinh hướng tới. Dù sao, trước đó, hắn đối với trong loại trong truyền thuyết này linh dịch vẻn vẹn có văn bản hiểu rõ, tận mắt nhìn thấy, đây vẫn là lần đầu tiên. Địa tâm thối thể nhũ thế nhưng là có tẩy kinh phạt tủy hiệu quả, đối với người tu luyện tới nói, hắn giá trị khó mà đánh giá. Nó không chỉ có thể tịnh hóa thể nội tạp chất, còn có thể đề thăng người tu luyện tư chất, làm cho tại tu luyện trên đường tiến thêm một bước. Trong lòng Tiêu Viêm biết rõ, nếu có được đến địa tâm thối thể nhũ, khi đối chính mình con đường tu luyện không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Loại linh dịch này có thể tẩy luyện thể chất, tăng cao tu vi, đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói cũng là tha thiết ước mơ bảo vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ánh mắt không tự chủ được trở nên sốt ruột, chăm chú nhìn Tiêu Lăng trong tay bạch ngọc bình sứ, phản phất có thể xuyên thấu qua thân bình nhìn thấy bên trong lưu động linh dịch, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt, ba động tâm tình giống như nước thủy triều chập trùng, Tiêu Lăng mỉm cười, không còn vòng vo, mà là trực tiếp trả lời: "Ghê không tệ, đây chính là địa tâm thối thể nhũ. Nhiều năm trước ta ngẫu nhiên đạt được nó, bây giờ với ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn, liền tặng cho ngươi đi." Cái này địa tâm thối thể nhũ, là Tiêu Lăng hồi tưởng lại nguyên tác kịch bản, bằng vào biết trước tất cả ưu thế, tại Già Nam học viện phụ cận bên trong dãy núi ma thú, từ một cái bị tuyết ma thiên viên bảo vệ trong sơn động lấy được. Trước đây Tiêu Lăng nhận được cái này địa tâm thối thể nhũ quá trình cũng là rất có hí kịch tính chất. Khi đó, tu vi của hắn đã tới đại đấu sư đỉnh phong, vốn muốn mượn trợ địa tâm thối thể nhũ năng lượng tới đột phá bình cảnh. Nhưng mà, ngay lúc đó Tiêu Lăng cùng những đồng bạn kia nhóm thực lực còn đều tại đại đấu sư cảnh giới, đối phó cái kia thủ hộ sơn động ngũ giai tuyết ma thiên viên, cơ bản cũng là tự tìm cái chết, coi như mang lên tử nghiên, thực lực cũng hơi kém một chút. Dù sao Tiêu Lăng thế nhưng là tin tưởng, cái kia ngũ giai tuyết ma thiên viên có một loại năng lực, có thể trong thời gian ngắn đề thăng sức chiến đấu, cùng một chút bình thường đấu hoàng đều có thể chống lại một hai. Tiêu Lăng vốn là dự định đem tin tức này cáo tri Già Nam học viện cao tầng, học viện tùy tiện phái ra mấy vị trưởng lão liền có thể nhẹ nhõm chế phục tuyết ma thiên viên. Cho dù học viện sẽ phân đi một bộ phận, còn lại cũng đầy đủ hắn sử dụng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thông tri học viện phía trước một đêm, Tiêu Lăng cùng Tiêu Hương Nhi tại học viện phía sau núi tản bộ lúc, trong lúc vô tình nhấc lên địa tâm thối thể nhũ chuyện. Bất quá, rạng sáng hôm sau, Tiêu Huân Nhi liền đem một phần địa tâm thối thể nhũ giao cho trong tay Tiêu Lăng. Khi đó trong lòng Tiêu Lăng liền hiểu rồi, chắc chắn là Tiêu Huân Nhi từ chính mình ở đây biết được có liên quan địa tâm thối thể nhũ tin tức, sau khi trở về liền phái ra đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc tay chân lăng ảnh, đi lấy tới phần kia địa tâm thối thể nhũ. Nhận được địa tâm thối thể nhũ sau, Tiêu Lăng đầu tiên là phân cho Tiêu Huân Nhi một phần, sau đó lợi dụng cái này thần kỳ linh dịch, để cho chính mình thành công đột phá đến đấu linh cảnh giới. Đột phá, Tiêu Lăng lại từ trong còn lại bộ phận, phân phối một chút cho Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên. Gặp Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân sau đó, Tiêu Lăng cũng cho bọn hắn sử dụng địa tâm thối thể nhũ tẩy tinh phạt tủy. Bây giờ, trong tay hắn bình này địa tâm thối thể nhũ, đã là hắn còn thừa không có mấy tồn lượng. Mặc dù địa tâm thối thể nhũ giá trị liên thành, nhưng đối với Tiêu Lăng mà nói, nó đã không có quá lớn trợ giúp, cũng chỉ có thể cho Tử Nghiên đương đương đồ uống uống. Cho nên, Tiêu Lăng liền định đem cái này một phần địa tâm thối thể nhũ giao cho Tiêu Viêm sử dụng, vừa vặn tu vi của hắn đã đạt đến đại đấu sư đỉnh phong, có địa tâm thối thể nhũ trợ giúp, không cần bao lâu liền có thể đột phá đấu linh cảnh giới. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia bạch ngọc bình sứ tựa như cùng bị vô hình tuyến dẫn dắt, chậm rãi trôi hướng Tiêu Viêm, cuối cùng vững vàng rơi vào trước người hắn. Tiêu Viêm thấy thế, hai tay cấp tốc duỗi ra, cầm thật chặt cái này trân quý bạch ngọc bình nhỏ. Hắn không kịp chờ đợi rút đi nắp bình, thăm dò hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy trong bình đựng lấy chất lỏng màu nhũ bạch, bên trên nổi trôi một tầng nhàn nhạt sương trắng. Sương trắng này dị thường kỳ lạ, vô luận như thế nào phiêu động, từ đầu đến cuối không tiêu tan. Tiêu Viêm nhẹ nhàng hút một cái kia sương trắng liền bị hút vào phế tạng, trong nháy mắt, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân tự hồ cũng tê dại, một cổ trước nay chưa có tươi mát cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, Tiêu Viêm cất kỹ cái này bạch ngọc bình nhỏ, xoay người, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đối với Tiêu Lăng nói ghê cảm tạ biểu ca, thứ này đối với ta có trợ giúp rất lớn. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, nói ngay đây là ngươi nên được. Nếu không phải ngươi tại trên đại hội nhất cử đoạt giải quán quân, phần cơ duy này tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Tiêu Viêm gật đầu một cái, trong lòng biết rõ, phần lễ vật này không chỉ là đối với thực lực mình tán thành, càng là đối với chính mình cố gắng khẳng định. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, trong lòng âm thầm thề, định không phụ phần này kỳ vọng cao, tiếp tục tại trên con đường tu luyện dũng cảm tiến tới. Tiêu Lăng bước nhẹ đi lên trước, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, mang theo nụ cười nhẹ nhõm nói, "Hề ha ha, đừng để cho bọn họ nóng lòng chờ, bên kia yến hội cũng đã bắt đầu a, ngươi làm nhân vật chính, cũng không thể vắng mặt quá lâu a." Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đối với Tiêu Lăng nói, "Hề biểu ca kia, ta trước hết đi qua." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Viêm liền quay người, đi lại nhẹ nhàng rời đi cái này yên tĩnh đình viện. Tiêu Lăng đưa mắt nhìn Tiêu Viêm bóng lưng, thẳng đến thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trong xanh ung tươi tốt lục thực, bị tự nhiên màu sắc nuốt mất. Tiêu Lăng trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, trong lòng vì Tiêu Viêm tương lai tràn đầy chờ mong. Cũng không biết Tiêu Viêm cuối cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Theo luyện dược sư đại hội dậy sóng dần dần thối lui, Gia Mã Đế quốc ồn ào náo động cũng theo đó lắng lại, lần nữa quay về đến những ngày qua trong yên tĩnh. Nhưng mà, tại cái này mặt ngoài yên tĩnh phía dưới, lại cuồn cuộn sóng ngầm, một loại khó mà diễn tả bằng lời không khí khẩn trương lặng yên tràn ngập. Kể từ Tam Quốc Liên Minh tin tức truyền vào Gia Mã Đế quốc một chút thế lực cao tầng trong tai, cổ này khẩn trương tựa như cùng cất giấu mạch nước ngầm, lặng yên không một tiếng động tại đế quốc trung tâm quyền lực lan tràn. Tại Gia Mã Đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng bình thường vẫn như cũ đắm chìm tại trong sinh hoạt của mình, đối với sắp đến phong vân biến ảo không có chút phát hiện nào. Bọn hắn tại trong quán trà nói chuyện phiếm, ở trên thị trường cò kè mặt cả, bọn nhỏ tại đầu đường chơi đùa, các lão nhân tại dưới bóng cây nhà nhã hưởng thụ lấy sau giờ ngọ dương quang. Cuộc sống của bọn hắn đơn giản thuần túy, đối với chính trị phong vân biến ảo, bọn hắn cũng không quan tâm, cũng vô lực can thiệp. Nhưng đối với những cái kia đứng tại Gia Mã Đế quốc quyền hạn đỉnh phong cao tầng tới nói, tin tức này không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký. Tâm tư của bọn hắn trở nên phức tạp mà thâm trầm, mỗi người đều ở trong tối tự tính toán tại trong sắp đến tình thế hỗn loạn này tìm được vị trí của mình. Nhưng mà, tại này cổ trong không khí khẩn trương, Gia Mã Đế quốc đám cấp cao nhưng lại có một cái cùng kế hoạch, đó chính là bắt đầu hoặc là lấy ra trong gia tộc cất giữ đủ loại trân quý dược liệu cùng bảo vật, hoặc là an bài dưới thực lực thuộc toàn lực sưu tập dược liệu, hy vọng thỉnh Tiêu Lăng ra tay tới luyện chế ngưỡng mộ trong lòng đan dược. Mặc dù trong Gia Mã Đế quốc không chỉ Tiêu Lăng cái này một vị lục phẩm luyện dược sư, nhưng Tiêu Lăng kỹ nghệ cao, xa không phải Đan Vương Cổ Hà có thể so sánh. Hơn nữa Cổ Hà thân vì Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão, rất nhiều luyện dược ủy thác hắn không thể nào tiếp thu được. Mà Tiêu Lăng thì lại khác, trong khoảng thời gian này bên trong, chỉ cần đến tìm Tiêu Lăng luyện chế đan dược người, trên cơ bản cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa Tiêu Lăng trong tay nắm giữ lấy đông đảo đan phương, cho dù là một chút hiếm thấy đan dược, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn liền có thể luyện chế. Tỷ như ngũ phẩm đấu linh đan, lục phẩm hoàng cực đan, Tiêu Lăng đều có thể xe nhẹ đường quen mà luyện chế được. Cái này không chỉ có đã giảm bớt đi xin thuốc giả chính mình chuẩn bị đan phương phiền phức, cũng đề cao thật lớn luyện dược xác suất thành công. Cứ việc Tiêu Lăng ra tay luyện chế đan dược giá cả không ít, nhưng cơ hội như vậy hiếm thấy, bởi vậy đến đây thỉnh cầu hắn luyện dược người nối liền không dứt. Tiêu Lăng đối với những thứ này thỉnh cầu lúc nào cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem từng phần dược liệu quý giá cùng phong phú thù lao không ngừng tràn vào hầu bao của mình, trong lòng của hắn cũng cảm nhận được một tia thỏa mãn. Có thể nói như vậy, Gia Mã Đế Quốc các đại gia tộc từng ấy năm tới nay như vậy, trân tàng hy hữu dược liệu cùng tài liệu, cơ hồ đều bị hắn vơ vét không còn một mống. Tiêu Lăng viện lạc rộng rãi bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí trang trọng mà yên tĩnh. Lúc này, hai vị nam tử vóc người khôi ngô sóng vai ngồi ở khắc hoa cái ghế gỗ, bọn hắn chính là một gia chủ một thần cùng trấn quỷ quan đại thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lĩnh một thiết. Một thần thần thái tự nhiên, mà một thiết lại có vẻ có chút sốt ruột bất an. Một thần liếc qua một thiết, thấm thí nói, e sắc đệ, ngươi gấp như vậy nóng nảy không thể được. Thân là gia tộc một thành viên, ở bên ngoài phải gìn giữ trầm ổn, không thể để cho người ta coi thường chúng ta. Đừng quên, gia tộc bọn ta trước đây không lâu mới dùng sinh ra một vị đấu vương cường giả, tự nhiên phải có tương ứng khí độ. Một thiết nghe được một thần lời nói, ý thức được sự thất thố của mình, xấu hổ mà cười cười, nói, hề ha ha, tộc trưởng, ta cũng không biện pháp a, dù sao chúng ta cái này đấu linh đan đã đợi rất lâu, dựa theo Tiêu Lăng đại sư tốc độ luyện đan, hẳn là đã sớm luyện chế xong rồi. Bây giờ còn chưa tin tức, ta lo lắng có thể hay không xảy ra điều gì nhầm lẫn. Một thần mỉm cười, an ủi, cho Tiêu Lăng đại sư luyện đan kỹ nghệ cũng không phải thổi phồng lên, đan dược lục phẩm đều thành thạo điêu luyện, lại càng không cần phải nói ngũ phẩm đấu linh đan. Hắn có thể đang bề bộn tại sự vụ khác, sau đó liền sẽ mang theo tin tức tốt tới gặp chúng ta. Một thiết tâm tình như ngang nhau chờ phân phó phát tiền lương công nhân, vừa tràn ngập chờ mong lại mang theo một tia bất an. Trong lòng của hắn tin tưởng, một khi nhận được cái này đấu linh đan, thực lực của mình sẽ đạt được bay vọt về chất, đối với gia tộc phát triển cũng là một sự giúp đỡ lớn. Một thiết bất an trong lòng cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn tin tưởng ý thức được, Tam Quốc Liên Minh đối với Gia Mã Đế Quốc giả tâm ngày càng hiển lộ, mà xem như trấn quỷ quan đại thống lĩnh, hắn đang ở tại trận này tiềm ẩn phong bạo tuyến ngoài cùng. Mặc dù hắn đã thành công đột phá tới đấu vương cảnh giới, nhưng ở sắp đến trong đại chiến, cho dù là đấu vương cường giả, cũng có thể là bởi vì nhất thời sơ sẩy mà mệnh tan sa trường. Tại trong như thế chiến đấu khốc liệt, mỗi một cái sai lầm nho nhỏ đều có thể là trí mạng. Bởi vậy, tăng cường chính mình thực lực, đối với một thiết tới nói, không chỉ có là đối với năng lực cá nhân tăng cường, càng là vì trên chiến trường tăng thêm mấy phần sinh tồn thẻ đánh bạc. Chỉ có không ngừng cường hóa chính mình, mới có thể tại sắp đến trong gió lốc đứng vững gót chân, bảo vệ mình, bảo hộ trấn quỷ quan, thậm chí toàn bộ Gia Mã Đế Quốc an toàn. Chương 227, Vân Sơn tin tức. Đúng lúc này, phòng tiếp khách đại môn chậm rãi từ ngoài hướng vào trong đẩy ra, một đạo thân ảnh thon dài thông dong bước vào trong phòng, người tới chính là Tiêu Lăng. Theo Tiêu Lăng thân hình tiến nhập trong phòng, phản phất mang đến một cổ đậm đà đang dược mùi thơm, khiến cho toàn bộ phòng tiếp khách bầu không khí vì đó rung một cái. Một thiết cùng một thần hai người nhìn thấy Tiêu Lăng đến, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhiệt tình. Không đợi Tiêu Lăng ngồi xuống, một thiết liền trước tiên mở miệng nói, nghe Tiêu Lăng đại sư, khổ cực. Xem ra ngài đã hoàn thành đấu linh đan luyện chế, thật sự là quá tốt, ha ha. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, mặt mỉm cười đáp lại, nghe hai vị không cần đa lễ, luyện chế đan dược vốn là việc nằm trong phận sự của ta, tại sao khổ cực mà nói. Thanh âm của hắn bình thản mà tự tin, để lộ ra một loại ung dung không vội đại sư phong phạm. Nghe được chính mình đan dược đã luyện chế hoàn thành, một thiết kiềm nén không được nội tâm kích động, vội vàng hỏi, ghê Tiêu Lăng đại sư, cái kia đấu linh đan phải chăng đã luyện chế thành công? Ta đối với viên kia đấu linh đan, thế nhưng là chờ mong đã lâu. Nhìn thấy một thiết cái kia có chút vội vàng biểu lộ, Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, trong bình ngọc mơ hồ có thể thấy được đan dược lộng lẫy. Sau đó, hắn đem bình ngọc đưa cho Mộc Thiết, nói: "Ê Mộc Thiết thống lĩnh, đây là ngươi cần ngũ phẩm đấu linh đan, ta đã dựa theo ước định luyện chế hoàn thành. Ngươi kiểm tra một chút a." Mộc Thiết tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được trong bình ngọc ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn hít sâu một hơi, cảm kích nói: "Theo Tiêu Lăng đại sư thuật chế thuốc quả nhiên danh bất hư truyền, phần ân tình này, chúng ta Mộc gia ghi nhớ trong lòng." Mộc Thần cũng tới phía trước một bước, ôm quyền nói: "Theo Tiêu Lăng đại sư, ngài đại ân đại đức, chúng ta Mộc gia suốt đời khó quên. Sau này nếu có cần, chúng ta Mộc gia nhất định toàn lực ứng phó." Tiêu Lăng khoát tay áo, cười nói: "Hề hai vị nói quá lời, ta chỉ là ta tận hết khả năng, vì các vị bằng hữu cung cấp một chút trợ giúp, mời ta luyện chế đan dược, vốn là lẫn nhau thành tựu quá trình." Từ Tiêu lần thứ nhất lăng quay về Gia Mã đế quốc ngày lên, hắn liền cùng Mộc Thiết thành lập quan hệ tốt đẹp. Phần này bước đầu tiếp xúc dần dần phát triển thành giữa hai nhà thâm hậu hữu nghị, Mộc gia cùng Tiêu Lăng ở giữa bởi vậy xây dựng lên câu thông cùng hợp tác cầu nối. Theo thời gian trôi qua, phần quan hệ này tại lẫn nhau tôn trọng cùng cùng có lợi trên cơ sở càng kiên cố, vì song phương mang đến lâu dài lợi ích cùng phồn vinh. Từ lúc Tiêu gia thiết lập quan hệ hợp tác đến nay, Tiêu Lăng mỗi lần trở lại Gia Mã đế quốc, nếu có rảnh rỗi mà nói, cũng biết giúp Mộc gia luyện chế một chút đan dược. Lúc đó Tiêu Lăng lần đầu quay về Gia Mã đế quốc lúc, liền vì Mộc gia chú tâm luyện chế ra một cái ngũ phẩm đấu linh đan. Nhờ vào viên đan dược này trợ lực, Mộc gia gia chủ Mộc Thần thực lực từ đấu vương tứ tinh đột phá đến đấu vương ngũ tinh. Gia tộc thực lực cũng là vững bước tăng cường, cùng ngày xưa ngang nhau địa vị Nạp Lan gia khách quan, đã rõ rệt kéo dài khoảng cách. Thời gian 3 năm đi qua, hai đại gia tộc ở giữa hợp tác giống như tiết kiệm, không gần như chỉ ở trên thương nghiệp mậu dịch lẫn nhau có qua lại, tại tu luyện tài nguyên giao lưu bên trên cũng là tương hỗ là giúp đỡ. Mộc gia danh vọng và lực ảnh hưởng cũng là ở trong đế quốc ngày càng kéo lên, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Theo ba người ngồi xuống sau đó, trong phòng tiếp khách bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lúc này, Mộc Thiết mang theo một tia hiếu kỳ hướng Tiêu Lăng dò hỏi: "Theo Tiêu Lăng đại sư, nghe nói ngài ba ngày sau liền muốn rời khỏi Gia Mã đế quốc, đây là thật sao?" Một bên Mộc Thần cũng quăng tới ánh mắt mong chờ, rõ ràng, bọn hắn đối với tin tức này có chút quan tâm. Tiêu Lăng cảm nhận được hai người hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ, hắn sờ cầm một cái, mỉm cười trả lời: "Nghe đúng vậy, ta kế hoạch tại ba ngày sau rời đi Gia Mã đế quốc. Ta ở đây đã dừng lại thời gian rất lâu, là thời điểm đi xử lý một chút người sự vụ. Kể từ luyện dược sư đại hội kết thúc cho tới hôm nay, đã qua ước chừng 4 ngày thời gian, khoảng cách Tiêu Lăng nói tới một tuần sau rời đi Gia Mã đế quốc dự định, cũng chỉ kém cuối cùng 3 ngày thời gian. 4 ngày thời gian bên trong, Tiêu Lăng phần lớn thời gian cũng đang giúp trợ những cái kia thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược người. Bọn hắn sở cầu phần lớn là đan dược ngũ phẩm, một số nhỏ nhưng là đan dược lục phẩm, lại đa số là vì tăng cao tu vi. Dù sao, dưới tình huống không xác định chiến tranh lúc nào bộc phát, mỗi người đều hy vọng có thể tăng cường thực lực của mình, bảo đảm có đầy đủ sức tự vệ. Nghe được Tiêu Lăng minh xác trả lời, Mộc Thiết cùng Mộc Thần trong lòng đều có chút không chắc. Mặc dù Gia Mã đế quốc những thế lực này cao tầng chưa từng mở miệng yêu cầu Tiêu Lăng lưu lại, nhưng ở sâu trong nội tâm, Gia Mã đế quốc những thế lực này cao tầng chính xác hy vọng vị này luyện dược đại sư có thể tiếp tục lưu lại Gia Mã đế quốc. Bất quá, Tiêu Lăng đối với Gia Mã đế quốc cống hiến đã là mọi người đều biết, trả giá cùng cố gắng của hắn cũng giành được đế quốc trên dưới tôn kính. Đối mặt dạng này một vị luyện dược đại sư, một gia thậm chí toàn bộ đế quốc, bây giờ không có đầy đủ lý do hoặc càng nhiều lợi ích đi thuyết phục Tiêu Lăng lưu lại, dù sao lấy địa vị cùng của cải của hắn, bình thường dụ hoặc khó mà vào mắt của hắn. Lúc này, một thần nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ phút chốc yên tĩnh: "Ghê Tiêu Lăng đại sư, ta chỗ này có cái gần đây có được tin tức, có lẽ có thế gây nên ngài hứng thú." Tiêu Lăng đuôi lông mày trao lên, hiển lộ ra một tia hiếu kỳ: "Ê một tộc trưởng, có chuyện xin nói thẳng, đến tột cùng là chuyện gì?" Mộc Thần cũng không vòng vo, thẳng thắn nói: "Ta mới từ Gamma Hoàng Cung xử lý xong sự vụ trở về, biết được Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn đã xuất quan, hơn nữa cùng gia lão từng có gặp mặt một lần, tự hồ đã đạt thành một ít hiệp nghị." Tiêu Lăng khẽ vuốt cái cằm, trầm ngâm nói: "Ê Vân Lam Tông lão tông chủ không ngờ tái xuất giang hồ, ta phía trước ngược lại là nghe nói qua có liên quan vị kia một chút thực tế, cũng không biết rời đi Gia Mã đế quốc phía trước, có duyên hay không cùng thứ nhất gặp." Mộc Thần cười vang nói: "Hề ha ha, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vân Lam Tông lão tổ tông rất có thể sẽ mời Tiêu Lăng đại sư luyện chế một cái phá tông đan. Đến lúc đó, tự nhiên có cơ hội tương kiến. Hơi hơi dừng một chút, Mộc Thần tiếp tục nói bổ sung, để căn cứ Mộc gia gần nhất lấy được tin tức, Vân Lam Tông cũng tại toàn lực sưu tập luyện chế phá tông đan cần tài liệu. Gia tộc bọn ta ẩn núp một gốc dược liệu trân quý, cũng bị Vân Lam Tông lấy giá cao cầu mua mà đi. Chắc hẳn cái kia Vân Lam Tông là nghĩ tại Tiêu Lăng đại sư rời đi Gia Mã đế quốc phía trước, xin ngươi giúp một tay luyện chế một cái phá tông đan, cho vị kia Vân Lam Tông lão tông chủ phục dụng, giúp đỡ đột phá đấu tông cảnh giới. Mộc Thiết cũng tại một bên chen vào nói, chuyện này ta cũng có nghe thấy. Nghe nói vì từ Gia Mã hoàng thất đổi lấy một gốc hàng tủy chi, Vân Lam Tông không tiếc bỏ ra hai cái đan vương cổ hà tự tay luyện chế đan dược lục phẩm tiến hành trao đổi. Cái kia phá tông đan luyện chế dược liệu cần thiết, hoàng thất từng rộng tập hợp đủ quốc chi lực sưu tập qua một lần, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng vì bọn hắn thái thượng trưởng lão có thế luyện thành đan này, không tiếc điều động binh lực sưu tập một phen. Bây giờ, đổi lại Vân Lam Tông tới sưu tập, khó khăn kia có thể tưởng tượng được, chắc chắn tăng gấp bội. Thật không biết bọn hắn có thể hay không tại Tiêu Lăng đại sư rời đi Gia Mã đế quốc phía trước, đem tài liệu sưu tập đầy đủ. Bất quá, Vân Lam Tông dù sao thâm căn cố đế, ngàn năm tích lũy không thể coi thường, lần trước chấp phá lung tung, có lẽ còn là có thể nỗ lực gặp đủ. Tiêu Lăng bởi vì quá bận rộn luyện đan, hiếm khi bước ra chính mình đình viện, đối với gần đây ngoại giới đủ loại động thái, hắn ngược lại là cũng không có hiểu rất rõ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, khoát tay áo, đạm nhiên nói, ở những chuyện này, ai có thể khẳng định kết quả đây? Mộc Thiết cùng Mộc Thần gật đầu một cái, không tiếp tục cái đề tài này. Mộc Thần ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một bên Mộc Thiết, chỉ thấy thần sắc hắn ở giữa để lộ ra mấy phần vội vàng, rõ ràng tâm buộc lên vừa tới thủ đấu linh đan. Mộc Thần đối với cái này tình cảnh nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, trong lòng hiểu rõ, Mộc Thiết loại tâm tính này, cùng mình ba năm trước đây sơ lấy được đấu linh đan lúc tâm cảnh biết bao tương tự. Tiêu Lăng tự nhiên cũng là chú ý tới Mộc Thiết phản ứng, nhẹ giọng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, "Ê Mộc Thiết đại thống lĩnh, xem ra ngươi đã là không kịp chờ đợi muốn nếm thử cái kia đấu linh đan kỳ hiệu." Mộc Thiết bị nói trúng tâm sự, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, lập tức cởi mở nở nụ cười, thẳng thắn thừa nhận, "Ra Tiêu Lăng đại sư nói không sai, ta đích xác nóng lòng chút, dù sao cái này đang dược đối với ta ý nghĩa trọng đại." Mộc Thần cũng cười nhẹ phụ họa, "Ê đại sư thứ lỗi, sắc đệ phần này vội vàng, cũng là nhân chi thường tình." Tiêu Lăng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, "Ê ta tự nhiên biết, đấu linh đan đối với người tu luyện mà nói, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Nếu không có nói chuyện, hai vị liền mời trở về đi, sự vụ của ta cũng tương đối bận rộn, liền không lưu hai vị lần nữa đợi lâu." Mộc Thiết cùng Mộc Thần liếc nhau, hướng về Tiêu Lăng chắp tay, nói, "Ê ha ha, vậy thì không tiếp tục quấy rầy Tiêu Lăng đại sư thời gian." Hai người lần nữa hướng Tiêu Lăng gửi tới lời cảm ơn, sau đó cáo từ, đi ra khỏi phòng tiếp khách, bước lên đường về. Mộc Thiết cùng Mộc Thần hai người rời đi sau đó, trong phòng tiếp khách liền chỉ còn lại Tiêu Lăng một người. Hắn nhẹ vỗ về cái cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tất nhiên Vân Lam Tông bắt đầu sưu tập luyện chế phá tông đan dược liệu, chắc là đã từ Gia Hình Thiên nơi đó nghe được phong thanh, hơn nữa cùng Gia Hình Thiên tiến hành bàn bạc. Biết được có thể tìm tự mình luyện chế phá tông đan sự tình. Dù sao, trước đây Vân Lam Tông cùng Tiêu Gia bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm từ hôn sự kiện, song phương quan hệ cũng không hòa thuận. Vân Lam Tông cũng biết, Tiêu Gia là khả năng cao sẽ không xuất thủ trợ giúp Vân Lam Tông luyện chế phá tông đan. Bất quá bây giờ tất nhiên Tiêu Lăng đều lên tiếng, Vân Lam Tông ngược lại là có thể mượn cơ hội này, thỉnh cầu Tiêu Lăng hỗ trợ luyện chế một cái phá tông đan. Hơn nữa, Vân Lam Tông thu thập phá tông đan cơ hồ 100% là vì Vân Sơn chuẩn bị. Dù sao, Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận trên tu vi chưa đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, cho dù nàng được đến phá tông đan cũng không cách nào sử dụng. Bởi vậy có thể phỏng đoán, kể từ vụ hộ pháp sau khi rời đi, Vân Sơn rất có thể cũng không cùng hồn điện tiếp tục có chỗ tiếp xúc. Bất quá, tình huống thực tế đến tột cùng như thế nào, Tiêu Lăng còn không biết được, hết thảy vẫn chỉ là ẩn số. Nếu như Vân Sơn có thể an phận thủ thường, vẻn vẹn thỏa mãn với tại trong Vân Lam Tông làm hắn cái kia quyền thế hiển hách lão tông chủ, như vậy hết thảy tự nhiên bình an vô sự. Nhưng nếu Vân Sơn thật sự cùng hồn điện có chỗ cấu kết, hoặc ngầm khác tâm làm loạn, Tiêu Lăng cũng sẽ không do dự, hắn tùy thời đều có thể ra tay, đem tiềm tàng uy hiếp giải quyết triệt để. Nhưng mà, những thứ này đều vẫn là xa xôi sự tình. Tiêu Lăng vứt đi trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, sau đó chậm rãi đứng dậy, rời đi phòng tiếp khách. Trở lại đình viện Tiêu Lăng, bị trước mắt yên tĩnh một màn lây. Tử Nghiên cùng Medusa, hai vị này mới từ xà nhân tộc trở về gia nhân, đang ngồi ở trong đình viện, hưởng thụ lấy nhàn nhã buổi chiều thời gian. Tử Nghiên hoạt bát thân ảnh cùng Medusa cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Trong lương đình, Tử Nghiên cùng Medusa đang nhàn nhã phẩm trà, tán gẫu riêng phần mình kiến thức. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thì bởi vì tự mình tu luyện cần, sớm đã tiến vào tu luyện thất, ngược lại là không thấy hai người bọn họ thân ảnh. Nhìn thấy Tiêu Lăng bước vào đình viện, Tử Nghiên vui sướng phất phất tay, trên mặt tràn đầy hoạt bát nụ cười, hướng hắn chào hỏi. Medusa cũng khẽ gật đầu, cứ việc biểu tình như cũ của nàng duy trì phần kia đặc hữu thanh lãnh, nhưng ánh mắt bên trong lại đã sớm không có trước đây loại kia cảm giác xa lạ. Tiêu Lăng đi đến các nàng bên cạnh, vuốt vuốt Tử Nghiên một đầu kia nhu thuận mái tóc tím dài, mang theo vài phần đùa giỡn ngữ khí nói, "Ê ngươi nha đầu này, mỗi ngày cùng ngươi Medusa tỉ tỉ như hình với bóng. Chờ chúng ta rời đi Gia Mã Đế quốc sau, ngươi định làm như thế nào đâu?" Tử Nghiên nghe xong, hơi nhíu mày, nội tâm vùng vẫy phút chốc, cuối cùng nghiêm túc trả lời, "Nghe vậy ta đây ba ngày liền hảo hảo bồi bồi Medusa tỉ tỉ, rời đi Gia Mã Đế quốc thời điểm, ta đương nhiên sẽ cùng ngươi cùng đi." Nghe được Tử Nghiên trả lời, Tiêu Lăng lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra tại Tử Nghiên trong lòng, chính mình từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Medusa thì tại một bên hừ nhẹ một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc, "Nghe xem ra những ngày này đưa cho ngươi dược liệu đều uổng phí, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi Tiêu Lăng ca ca trọng yếu nhất." Tử Nghiên hoạt bát mà thè lưỡi, đáp lại nói, "Y a nha, Medusa tỷ tỷ, ta vẫn sẽ thường xuyên trở về nhìn ngươi." Nhìn xem Tử Nghiên cái kia khả ái bộ dáng, Medusa trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, "Nghe được chưa, vậy ta cũng không cùng ngươi so đo." Medusa kỳ thực cũng không vì vậy mà cảm thấy không vui. Trong nội tâm nàng tin tưởng, mình cùng Tử Nghiên quen biết không sánh được cùng Tiêu Lăng như vậy lâu dài, mình tại Tử Nghiên trong lòng địa vị tự nhiên không cách nào cùng Tiêu Lăng đánh đồng. Thân là xà nhân tộc nữ vương, trải qua tuế nguyệt lắng động, tâm cảnh của nàng sớm đã không bị những thứ này nhỏ bé việc vặt lay động. Mắt thấy Tử Nghiên cùng Medusa ở giữa thân mật tương tác, trong lòng Tiêu Lăng lặng yên manh động một cái mới ý niệm. Ở trong lòng âm thầm suy tư, nếu là có thể mượn nhờ bí pháp, thúc đẩy Medusa lột xác thành trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãn, tiến tới tỉnh lại trong cơ thể một đạo khác linh hồn, như vậy Tiêu Lăng liền có rất lớn tỷ lệ có thể đối nó tiến hành dụ dỗ. Hơn nữa nếu là thật có thể dựa theo chính mình tưởng tượng như vậy phát triển, như vậy để cho Tử Nghiên cùng Medusa lâu dài làm bạn, cũng không phải là khổ gì khó khăn sự tình. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng biết, chuyện như vậy không thể trước để cho mình mở miệng nói ra, cần chờ đợi Medusa chính mình ý thức được điểm này, đồng thời chủ động tới tìm kiếm trợ giúp của mình. Thông qua Tử Nghiên phía trước chia sẻ nàng cùng Medusa trao đổi một chút nội dung, Tiêu Lăng cũng có thể nhìn ra được, đối với phần kia có thể kích phát huyết mạch phản tổ tiềm năng bí phương, Medusa nội tâm chính xác còn có mấy phần chờ mong. Tiêu Lăng trong lòng có dự cảm, một khi thời cơ chín mùi, Medusa nhất định sẽ vì truy cầu tầng thứ cao hơn tiến hóa, mà chủ động tìm kiếm mượn nhờ chính mình trưởng khống dị hỏa, tới thi triển đạo kia huyết mạch tiến hóa bí pháp. Chương 228, đi tới hoàng thất bảo khố, ngoài ý muốn phát hiện. Tiêu Lăng nhẹ giọng hướng Tử Nghiên đề nghị, "Chờ một lúc ta sẽ đi một chuyến Gia Mã Hoàng cung, ngươi có muốn hay không cùng ta đi vào chung đi loanh quanh? Ngươi tới Gia Mã Đế quốc đã mấy lần, còn chưa có đi Gia Mã Đế quốc hoàng cung tham quan qua đây." Nghe được Tiêu Lăng đề nghị, Tử Nghiên ngừng cùng Medusa trò chuyện, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng sờ cầm một cái, mang theo một tia hoạt bát hỏi, "Trong hoàng cung ăn có gì ngon sao?" Tiêu Lăng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, cười trả lời, "Lần này đi hoàng cung, ta là bị Gia Mã Hoàng thất ủy thác, giúp bọn hắn trị liệu bọn hắn hộ quốc thần thú. Trước đó, ta sẽ đi bảo khố chọn lựa một vài thứ. Nếu như ngươi nhìn trúng cái gì, cứ việc chính mình cầm chính là." Tử Nghiên nghe được có thể đi bảo khố chọn lựa bảo bối, hai mắt lập tức lập lòe vẻ hưng phấn. Cứ việc bên cạnh có Tiêu Lăng vị này người không thiếu tiền, nhưng nàng đối với tự mình chọn lựa cảm giác mới lạ chịu vẫn tràn đầy chờ mong. Nàng vội vàng gật đầu một cái, hưng phấn mà nói, "Ghê, ta muốn đi, nhất định muốn mang ta đi." Một bên Medusa gặp hai người sắp rời đi, cũng không có tiếp tục dừng lại dự định. Nàng chuyển hướng Tử Nghiên, mang theo một nụ cười nói, "Ghê Tử Nghiên, xà nhân tộc còn có rất nhiều chuyện vụ chờ lấy ta đi xử lý. Ta bây giờ trước tiên cần phải trở về một chuyến, liền không níu kéo." Tử Nghiên đối với Medusa lộ ra một nụ cười sáng lạng, nói, "Ê Medusa tỷ tỷ, chờ ta cùng Tiêu Lăng từ hoàng cung sau khi trở về, ta sẽ đi tìm ngươi." Medusa mỉm cười, gật đầu một cái, nói, "Ghê tốt, đừng quên." Sau đó, Medusa chuyển hướng Tiêu Lăng, lễ phép nói: "Ghê Tiêu Lăng đại sư, vậy ta trước hết cáo từ." Tiêu Lăng cũng gật đầu ra hiệu, chờ mong lần sau gặp lại. Medusa không tiếp tục nhiều lời, thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất ở giữa không trung, ngay sau đó mấy cái lấp lóe, liền biến mất Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên ánh mắt bên ngoài. Tử Nghiên nhìn qua Medusa rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, Ghê Đấu Tông thực lực thực sự là cường đại, liền phi hành đều không cần hai cánh đấu khí. Cũng không biết ta lúc nào có thể khôi phục lại đấu tông cảnh giới, lúc kia ta hẳn là có thể khôi phục bản thể của ta đi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai, cổ vũ nói: "Ê Tử Nghiên, ngươi không cần phải gấp. Ngươi bây giờ đã tương đương với đấu hoàng lục tinh thực lực sao, lấy thiên phú của ngươi, ăn nhiều một chút dược liệu, thời cơ chín mùi sau, ngươi tự nhiên là sẽ đột phá đến đấu tông. Bất quá, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, có thể đến đấu tông cảnh giới, cũng không cách nào lập tức khôi phục bản thể." Tiêu Lăng đối với Tử Nghiên tình huống cũng không thế nào giải. Bình thường, ma thú một khi đạt đến thất giai hoặc phục dụng hóa hình đan, liền có thể nắm giữ nhân loại hình thái, tựa như tại ma thú bản thể cùng nhân loại hình thái ở giữa chuyển đổi. Số đông ma thú tại thu được hình thái nhân loại sau, càng có khuynh hướng lấy hình người tu luyện hoặc chiến đấu, bởi vì dạng này càng thêm thuận tiện. Tử Nghiên tình huống nhưng có chút đặc thù. Ở trong nguyên tắc, cho dù nàng đột phá đến đấu tông, cũng vẫn như cũ duy trì bộ dáng tiểu nữ hài, chỉ có thể ngắn ngủi khôi phục thành niên thể. Thẳng đến nàng phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả, huyết mạch nhận được tiến hóa, trở thành chí tôn Long Hoàng sau, nàng mới có thể vĩnh cửu bảo trì trưởng thành hình thái. Tiêu Lăng nhớ kỹ cũng không rõ lắm, nguyên tắc bên trong Tử Nghiên phải chăng từng khôi phục qua bản thể. Bất quá, Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả sau, tu vi đột phá đấu thánh, hẳn là đủ tựa như khôi phục bản thể. Nhưng ở đấu tông thời kỳ phải chăng có thể làm được điểm này, Tiêu Lăng trong lòng cũng không có một đáp án xác thực. Tử Nghiên nhếch miệng, mặc dù biết chính mình tình huống đặc thù, nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, kẻ ta cũng không rõ ràng, nhưng cũng nên thử một lần, nói không chừng thành công đâu. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên có chút thất lạc, liền cười an ủi nàng: "Yên tâm đi, Tử Nghiên, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, giúp ngươi tìm được người nhà của ngươi. Hơn nữa, chúng ta mãi mãi cũng lại là người nhà của ngươi." Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Tử Nghiên trên mặt một lần nữa phóng ra nụ cười sáng lạn. Nàng rúc vào Tiêu Lăng bên cạnh, ôm thật chặt cánh tay của hắn, trong mắt lập lòe nghịch ngợm tia sáng, nàng gắt giọng: "Ghê hừ, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, bản tiểu thư quyết định muốn ỷ lại ngươi cả một đời, ngươi nhưng không cho đổi ý a." Tiêu Lăng mỉm cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều, hắn nhẹ giọng đáp lại: "Yên tâm đi, ta làm sao lại đổi ý đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền xem như chân trời góc biển, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Chỉ cần ta còn có một miếng cơm ăn, liền nhất định sẽ không để cho ngươi đói bụng." "Hừ, cái này còn tạm được." Tử Nghiên kiều hừ một tiếng, ngẩng lên cái kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp, nói tiếp: "Ghê tốt tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, ta đối với hoàng thất trong bảo khố bảo bối thế nhưng là rất chờ mong đâu." Nghe được Tử Nghiên thúc giục, Tiêu Lăng cười hồi đáp: "Ghê đi, vậy chúng ta này liền xuất phát." Sau đó, Tiêu Lăng liền dắt Tử Nghiên tay nhỏ, ngồi lên Tiêu gia xuất hành sử dụng xe ngựa, hướng về Gia Mã Hoàng cung phương hướng bước đi. Xe ngựa tại trong nắng sớm chậm rãi tiến lên, bánh xe nhẹ nhàng nhấp nhô, phát ra nhỏ nhẹ két két âm thanh, phản phất tại nói Gia Mã đế quốc lịch sử lâu đời. Ước chừng hơn 10 phút sau, hùng vĩ hoàng cung cuối cùng đập vào tầm mắt, nó tráng lệ cùng trang nghiêm làm cho người nổi lòng tôn kính. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên xuống xe ngựa, đứng tại hoàng cung trước cửa, ngước nhìn cao vút tường thành cùng vàng son lộng lẫy cung điện. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên cung điện ngói lưu ly, phản xạ ra hào quang chói sáng, phản phất mỗi một miếng ngói phiến đều như nói hoàng thất vinh quang cùng huy hoàng. Tử Nghiên ánh mắt tại hoàng cung kiến trúc hùng vĩ thượng du dời, trong mắt của nàng tràn đầy tán thưởng. Không giống với Già Nam học viện những cái kia tràn ngập học thuật khí tức kiến trúc, trước mắt hoàng cung lấy tráng lệ cùng trang nghiêm thật sâu hấp dẫn Tử Nghiên ánh mắt. Nàng không khỏi phát ra từ trong thâm tâm cảm thán: "Ý qua, cái này hoàng cung thực sự là hùng vĩ, so Già Nam học viện những phòng ốc kia khí phái hơn nhiều." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía Tử Nghiên mở miệng nói ra: "Gia Mã đế quốc trải qua mấy trăm năm lắng động, cái này hoàng cung kiến tạo tự nhiên hùng vĩ tráng lệ. Già Nam học viện mặc dù cũng không kém tiền, nhưng dù sao cũng là một chỗ học phủ, nó kiến trúc chú trọng hơn học thuật không khí cùng tính thực dụng, mà không phải giống hoàng cung dạng này truy cầu xa hoa cùng uy nghiêm." Hai người dọc theo thật dài thềm đá đi lên, hai bên là sắp xếp chỉnh tề vệ binh, bọn hắn người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu, mặt không thay đổi thủ hộ lấy hoàng cung an toàn. những binh lính này gặp được Tiêu Lăng, liền lập tức hướng hắn thi lễ một cái, biểu thị tôn kính. Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt gật đầu đáp lại, cũng không có quá nhiều để ý, hắn đối với nơi này hoàn cảnh đã hết sức quen thuộc, dù sao, tới Gia Mã Hoàng Cung cũng không phải lần một lần hai. Chỉ cần không phải đặc biệt cơ mật chỗ, Tiêu Lăng cũng sẽ không bị ngăn cản. Địa vị cùng thanh danh của hắn, để cho hắn tại Gia Mã Đế Quốc mỗi một cái trong thế lực đều được hưởng trình độ nhất định đặc quyền. Tử Nghiên chú ý tới các vệ binh thái độ, nói khẽ với Tiêu Lăng nói, "Nghe xem ra ngươi trong hoàng cung vẫn rất có uy vọng đi." Tiêu Lăng mỉm cười, hồi đáp, "Nghe trong hoàng cung, tôn trọng cùng đặc quyền thường thường cùng ngươi đối với hoàng thất cống hiến thành có quan hệ trực tiếp. Ta từng nhiều lần trợ giúp hoàng thất giải quyết nan đề, tự nhiên cũng thu được tín nhiệm của bọn hắn. Hơn nữa, bằng vào thân phận của ta, Gia Mã Đế Quốc thế lực nào sẽ không nể mặt ta?" Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên trong hoàng cung chạy được một hồi, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hai bên là tinh xảo bích họa cùng pho tượng, mỗi một kiện tác phẩm đều hiển lộ ra tinh xảo công nghệ cùng thâm hậu văn hóa nội tình. Bọn hắn lại đi trong chốc lát, dưới chân thảm đỏ kéo dài hướng thâm thúy nội cung, mỗi một bước đều tự hồ đạp lên lịch sử hồi âm. Đúng lúc này, trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện một đạo thân ảnh yểu điệu. Đó là một vị nữ tử, khí chất cao quý, bước chân ưu nhã, chính là hoàng thất trưởng công chúa Yêu Dạ. Yêu Dạ xuất hiện ở đây là bởi vì thu đến Tiêu Lăng đến hoàng cung tin tức, cố ý đến đây chiêu đãi. Yêu Dạ mặt mỉm cười, đầu tiên là hướng Tiêu Lăng hành một cái ưu nhã lễ tiết, rồi "Tiêu Lăng đại sư, chào mừng ngài lần nữa đến Gia Mã hoàng cung." Tiêu Lăng cũng gật đầu đáp lễ, thái độ thông dong, "Gây trưởng công chúa điện hạ, kế tiếp liền phải làm phiền ngươi dẫn đường." Hoàng thất tàng bảo khố vị trí, Tiêu Lăng chính xác không biết, dù sao phía trước cũng là trực tiếp cho thù lao cho mình, chính mình tiến đến bảo khố chọn lựa, đây vẫn là lần thứ nhất. "Tiêu Lăng đại sư nói gì vậy, đây là Dạ Nhi vinh hạnh." Yêu Dạ sau đó là một cái thủ hiệu mời, nói tiếp, "Rồi Tiêu Lăng đại sư, xin mời đi theo ta đem mang ngài đi tới hoàng thất tàng bảo khố." Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đi theo Yêu Dạ, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua một đạo đạo cung môn, chung quanh thủ vệ nhìn thấy Yêu Dạ cùng Tiêu Lăng, nhao nhao hành lễ gửi lời chào, nhưng trong ánh mắt cũng để lộ ra cảnh giác cùng nghiêm túc. Hoàng cung phòng thủ quả nhiên sâm nghiêm, mỗi một chỗ rẽ cùng cửa vào đều có vệ binh trấn giữ, bảo đảm hoàng thất an toàn không ngại. Không lâu, bọn hắn đi tới một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc phía trước, ở đây chính là hoàng thất tàng bảo khố chỗ. Tàng bảo khố đại môn đóng chặt, mặt ngoài điêu khắc phức tạp đồ án, lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Trong mắt Tử Nghiên lập lòe mong đợi tia sáng, nàng nhẹ nhàng kéo Tiêu Lăng ống tay áo, trong giọng nói mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn, "Kìa Tiêu Lăng, ta có thể cảm giác được bên trong có rất nhiều dược liệu." Nàng thái hư cổ long huyết mạch giao cho nàng phi phàm tầm bảo năng lực, cho dù là vừa dày vừa nặng cửa đá cũng không cách nào ngăn cản nàng đối với dược liệu khí tức mẫn cảm phát giác. Tiêu Lăng nghe xong, chỉ là khẽ gật đầu, xem ra là Tử Nghiên năng lực đặc thù làm ra tác dụng, trong lòng của hắn tin tường, Gia Mã Đế Quốc trải qua mấy trăm năm phồn vinh, hoàng thất tích lũy bảo vật nhất định lạ thường, trong đó tự nhiên không thiếu rất nhiều trân quý dược liệu. Yêu Dạ không nhanh không chậm đi đến tàng bảo khố trước cổng chính, đơn giản dễ dàng mà xúc động dấu ở đồ án bên trong một cái cơ quan, chỉ nghe cùng cục lệ một tiếng, đại môn từ từ mở ra. Theo đại môn mở ra, một cổ đậm đà dược liệu hương khí cùng bảo vật lộng lẫy lập tức đập vào mặt. Tàng bảo khố bên trong đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ra vô số vàng bạc châu báu cùng trân quý đồ cổ. Kim tệ chồng chất như núi, phản xạ mê người lộng lẫy, bảo thạch lóng lánh hào quang bảy màu, giống như tinh thần rơi vào thế gian, còn có đủ loại trân quý vật liệu luyện khí cùng cổ tịch, mỗi một kiện tại trong Gia Mã Đế Quốc cũng là giá trị liên thành bảo vật. Tử Nghiên bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn, con mắt của nàng tại tàng bảo khố bên trong bốn phía dao động, tự hồ muốn đem mỗi một kiện bảo vật đều xem cho rõ ràng. Tiêu Lăng mặc dù đối với những tài bảo này cũng không thèm để ý, nhưng cũng không nhịn được đối với hoàng thất giàu có cùng phẩm vị biểu thị tán thưởng. Yêu Dạ gặp hai người đối với tàng bảo khố bên trong bảo vật cảm thấy hứng thú, liền mỉm cười giới thiệu, "Ở đây đều là chúng ta Gia Mã Đế Quốc lịch đại tích lũy bảo vật, mỗi một kiện đều có nó đặc biệt cố sự cùng giá trị. Tiêu Lăng đại sư, ngài có thể tùy ý chọn tuyển." Không đợi Tiêu Lăng mở miệng, Tử Nghiên liền vội vã mà đối với Yêu Dạ nói, "Yêu uy, ngươi mau dẫn chúng ta đi dược liệu cất giữ khu A." Trong thanh âm của nàng tràn đầy đối với những cái kia hoàng thất trân tàng dược liệu sốt ruột chờ mong. Yêu Dạ cảm nhận được Tử Nghiên cấp bách, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, tìm kiếm hắn xác nhận. Tiêu Lăng lấy một cái đơn giản gật đầu đáp lại, hiển nhiên là đồng ý Tử Nghiên đề nghị. Cứ việc ở đây trưng bày bảo thạch cùng đủ loại đồ trang sức bề ngoài cực kỳ hoa lệ, nhưng chúng nó vẻn vẹn có trang trí cùng giá trị sưu tầm, đối với Tiêu Lăng tới nói, cũng không có đặc biệt lớn lực hấp dẫn. Đến nỗi đống kia động lại thành núi kim tệ, Tiêu Lăng càng là một chút hứng thú cũng không có, Tiêu Lăng trên thân, chính là không bao giờ thiếu tiền. Lấy được Tiêu Lăng ra hiệu, Yêu Dạ lập tức dẫn bọn hắn xuyên qua bảo khố tiền thính, hướng đi dược liệu cất giữ khu. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà tự tin, rõ ràng đối với bảo khố này mỗi một cái xó xỉnh đều như lòng bàn tay. Theo bước tiến của bọn hắn, dược liệu hương khí càng nồng đậm, trong mắt Tử Nghiên lập lòe càng thêm hào quang sáng tỏ, nàng đã không kịp chờ đợi, muốn mau chóng bắt đầu chọn lựa những cái kia dược liệu quý giá. Tiêu Lăng theo sát phía sau, ánh mắt của hắn tại trải qua bảo vật bên trên đảo qua, đan phương, đồ phòng ngự, vũ khí. Đủ loại vật phẩm cái gì cần có đều có. Đúng lúc này, Tiêu Lăng ánh mắt đột nhiên bị bảo khố xó xỉnh bên trong một kiện vật phẩm hấp dẫn, hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào nơi đó một tòa trên quan tài. Theo Tiêu Lăng ánh mắt thay đổi vị trí, Yêu Dạ chú ý tới hứng thú của hắn chỗ, liền dẫn một vòng ôn hòa mỉm cười, hướng Tiêu Lăng êm tai nói. Tiêu Lăng đại sư, ngài thấy quan tài, nguồn gốc từ hơn 300 năm trước một đoạn kỳ ngộ. Lúc đó, một vị gia mã hoàng thất trung thành bộ hạ, tại trong đế quốc du lịch lúc ngẫu nhiên phát hiện một tòa cổ lão đấu tông di tích. Vị tiền bối kia sau một phen tìm tòi sau, không chỉ có thu được đông đảo tài nguyên trân quý, càng mang về một bộ đấu tông cường giả di hài. Cổ hài cốt này bởi vì đặc thù tính chất, chúng ta một mực không thể tìm được thích hợp công dụng, liền đem hắn sắp đặt nơi này, lưu truyền đến bây giờ. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang, khóe miệng của hắn không tự chủ khơi gợi lên một vòng nhiều hứng thú nụ cười. Đối với những người khác mà nói, đấu tông di hài có lẽ cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng đối hắn tới nói, nhưng lại có cực lớn giá trị. Dù sao, đạt đến đấu tông cấp bậc di hài, đều có thể dùng để luyện chế thiên yêu khôi, mà trước mắt bộ di hài này, không thể nghi ngờ hết sức thích hợp. Tiêu Lăng chuyển hướng Yêu Dạ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, cười dò hỏi, nghe trưởng công chúa điện hạ, ta đối với cổ này đấu tông di hài cảm thấy hứng thú. Không biết hoàng thất có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Mặc dù mở miệng hỏi thăm, nhưng Tiêu Lăng trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là hoàng thất không đồng ý, coi như tiêu phí một chút đền bù, cổ này đấu tông di hài nhất định muốn bỏ vào trong túi. Yêu Dạ nghe được Tiêu Lăng thỉnh cầu, khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa mà đáp lại, tất nhiên Tiêu Lăng đại sư đối với cái này vật có chỗ nhu cầu, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thỉnh tùy ý lấy dùng. Lấy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.